Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1116, chương 1114. Bảo liệt ma nhãn, cầu nguyệt phiếu, hoan nghênh quang lâm, Minamiya điện hạ. Làm cái kia dịu dàng ngoan ngoãn mỹ thiếu niên đi vào Rama trước mặt lúc, đối phương lập tức hướng về Rama đi một cái quý tộc lễ, cũng dùng cùng bề ngoài đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn ngữ khí, một mực cung kính lên tiếng: "Ta là Kira Lebedev Vontisloa, máu nhận đệ nhất chân tổ người, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài." Tên là Kira thiếu niên liền dẫn mỉm cười mê người. Nói ra lời ấy, cái này khiến thiếu niên có loại không nói được yếu đuối cảm giác, để cho người ta không tự chủ được bay lên ý muốn bảo hộ. Có thể là, người thiếu niên trước mắt này nhưng không có yếu đến cần người khác bảo hộ. Đồng thời cũng không có nhìn bề ngoài như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Kira Lebedev Vontisloa, chiến vương lĩnh vực quý tộc, cùng Tobias ra gần khanh một dạng, trước mắt đang ở tùy tùng Adil công, đồng dạng là chiến vương lĩnh vực chủ chiến phái, thực lực cũng không tại ra gần khanh phía dưới. Yukina ngay tại Rama sau lưng nhẹ giọng nhắc nhở, nói cho Rama, người thiếu niên trước mắt này chân diện mục, nói cách khác, thiếu niên này đồng dạng là thời đại cũ vampire, thực lực thẳng bức đời thứ ba đời trưởng lão, mặc dù không giống Dimitri Vatler như vậy phạm quy, lại cũng không phải là loài người có thể đối phó cấp bậc. Theo trên người của đối phương, Rama tự nhiên cũng cảm nhận được không phải người ma lực. Bởi vậy, Rama có khả năng khẳng định, đối phương mặc dù không giống nguyên sơ cùng với Dimitri Vatler như vậy, có được nhất kích đánh chìm đảo Itogami lực lượng, nhưng nếu là sau người cái kia chiếc xa hoa du thuyền, đoán chừng hắn có thể trong nháy mắt đem bốc hơi a. Mà đối phương nếu là nghiêm túc nghĩ phá hư, không cần bao lâu, đoán chừng cũng có thể đem cái này đảo Itogami Bắc khu cho hóa thành một cái biển lửa. Trước mắt đang ôn nhu mà cười cười thiếu niên, liền là đáng sợ như vậy tồn tại. Làm ra đánh giá như vậy về sau, Rama trên mặt lại cũng không có hiện ra bao nhiêu cảm khái. Chúng ta là đáp ứng lời mời tới tham gia party đồng dạng người, đảm đương không nổi điện hạ danh xưng như thế này. Rama mang theo dĩ vãng bày ra hoàn mỹ nụ cười, hướng lấy thiếu niên ở trước mắt làm một cái ngang hàng quý tộc lễ, làm đã từng chuyên môn huấn luyện qua lễ nghi quý tộc, đồng thời xuất nhập qua không ít hơn lưu nhân sĩ vũ hội Rama mà nói, lần này hành động liền lộ ra là như vậy tự nhiên lại cao quý. Có thể này lại làm cho Kira kinh sợ, thỉnh ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài là đem đệ tứ chân tổ phong ấn ở thể nội vĩ đại người, vô luận là ta vẫn là Vatler đại nhân đều đối với ngài sự nghiệp to lớn thấy kính nể, cũng đối lực lượng của ngài thấy kính ngưỡng. Vatler đại nhân cũng đặc biệt phân phó ta, cần đem ngài coi là cùng chân tổ đồng cách tồn tại, cắt không còn gì để mất lễ, cho nên còn thỉnh cho phép ta xưng hô ngài làm điện hạ đi. Kira liền vô cùng chân thành tha thiết nói, nếu như vậy để cho người ta không thể tin được, người này thế mà lại là chiến vương lĩnh vực chủ chiến phái một trong, cùng thời đại cũ vampire đồng dạng chiến đấu cuồng. Đương nhiên, Rama đối Kira hành động cũng không có gì suy nghĩ nhiều miệng. Chỉ là, nếu là như vậy, vậy cái kia một bên vị kia quý tộc đại nhân vì sao dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn ta đâu? Rama trên mặt vẫn như cũ mang theo hoàn mỹ nụ cười, trong ngôn ngữ lại mang tới một tia có ý riêng. Kira lúc này mới phát hiện, tại Thâm Dương chi mộ, tầng cao nhất bom thuyền, Tobias còn đứng ở nơi đó, cũng tràn ngập địch ý tầm mắt, trừng mắt nhìn Rama. Cái này khiến Kira nở nụ cười khổ. Xin hãy tha lỗi, ra gần khanh đối Vatler đại nhân có chút cực cao lòng trung thành. cho nên đối Phát Lơ đại nhân tán thành người cũng là dị thường hà khắc. Hiện tại cũng chẳng qua là muốn nhìn xem, ngài đến tột cùng xứng hay không đến lên Phát Lơ đại nhân tán thành cùng với khao khát. Lại có không có tư cách nhường Phát Lơ tự mình chỉ rõ. Nhất định phải mời đến đây đi. Kira liền như vậy giải thích. Xem ra, hai cái này vampire quý tộc mặc dù đều là tùy tùng Dimitri, Phát Lơ người. Tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Mà Rama cũng tin tưởng Kira nói, dù sao, theo vừa mới bắt đầu, vị kia vẫn tại phóng thích như có như không ma lực tới khiêu khích ta. Xem ra là thật rất muốn nhìn một chút ta có không có tư cách được công nhận đây. Rama thái độ vẫn là như vậy không có thể bắt bẻ, có thể ánh mắt lại bắt đầu trở nên ý vị sâu xa dâng lên. Đã như vậy, ta cũng hơi đáp lại một thoáng. Nên không sao a, nói như vậy lấy, Rama không đợi Kira kịp phản ứng, trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía Tobias phương hướng, thứ nhất đối nhãn mắt, đúng là đột nhiên trở nên đỏ chót lên, giống như bốc cháy lên liệt diễm, toát ra hào quang óng ánh, liền trong nháy mắt này bên trong, ngoặc kép chấm than, đứng tại bong thuyền Tobias giống như đã nhận ra cái gì một dạng. Biến sắc, bỗng nhiên vươn tay, khung trước mặt mình, bành, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, một đoàn liệt diễm tại Tobias trước người bỗng nhiên nổ tung, đốt lên thân thể của hắn. Cô, Tobias kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này bay ngược, trên thân nổi lên kinh người ma lực, đem liệt diễm cho thổi bay, có thể là, trải qua này giao phong. Tobias trên người lễ phục dạ hội trở nên cháy đen một mảnh. Hắn trên thân cũng là tản ra khét lẹt mùi vị, khiến cho triệt để trở nên chật vật. Đây là, Kira không khỏi giật mình. Học trưởng, Yugana cũng không nghĩ tới Rama đột nhiên liền động thủ, lên tiếng kinh hô, nhưng Rama lại tựa như không có phát giác một dạng, mơn trớn chính mình vậy đối đang thiêu đốt giống như hỏa hồng chi nhãn. Coi như không tệ, hoàn hảo vận chuyển, đây đối với ma nhãn. Ma nhãn, đây là một loại đem trong mắt của mình biến thành magic circuit. Đem bản dùng cho thu nạp bên ngoài tin tức này loại bị động cơ năng chuyển hóa thành chủ động ảnh. Hưởng bên ngoài sự vật năng lực. Nói cách khác, đây là một loại đi qua, xem, này cái phương thức đến sử dụng ma thuật. Có thể làm cho tầm mắt của mình phạm vi bên trong hết thảy mục tiêu đều nhận ma nhãn bên trong. Magic circuit ảnh hưởng, không cần vịnh sướng chú ngữ, cũng không cần phát động thuật thức. Trong nháy mắt liền có thể nhường ma thuật đến nhìn chăm chú đối tượng trên thân. Sát nhập có hiệu lực quả, nếu như mục tiêu nhìn thẳng ma nhãn, ma thuật hiệu quả thậm chí hội đường thẳng bay lên. Cho nên ma nhãn không chỉ không thể nhìn thẳng, lại chỉ cần bị ma nhãn thấy, đối phương liền sẽ thân hãm đối phương ma thuật bên trong. Vô phương tránh né, lại thêm theo vẻ ngoài lên rất khó phán đoán một người có hay không có được ma nhãn. Còn không thể nào phòng bị, cho nên, có được ma nhãn chính là nhất lưu ma thuật sư chứng minh. Chỉ bất quá sức người ma nhãn nhiều nhất. Chỉ có mị hoặc ám chỉ loại trình độ này năng lực mà thôi. Nếu là có thiên phú ma thuật sư, hắn thiên sinh liền có khả năng mang theo ma nhãn, khiến cho ma nhãn có được phi phàm uy lực cùng thần bí. Như là trói buộc, cưỡng chế, khế ước, viêm đốt, ảo giác, hung vận còn có hóa đá. Đây đều là trời sinh ma nhãn mới có năng lực. Này loại trời sinh ma nhãn được xưng là Noble Color ma nhãn đều là bẩm sinh, là ma thuật cũng không cách nào lại hiện ra thần bí. Rama mặc dù có được cao siêu ma thuật tài năng, cũng không có ma nhãn. Có dám ở đây, Rama ma nhãn chính là sức người chế tác, là hắn vận dụng kiến thức của mình, tại trong mắt của mình bên trong khắc xuống thuật thức, từ đó hình thành lực lượng. Rama đem này một ma nhãn xưng là bạo liệt ma nhãn,